Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Canh thứ nhất, công ty mới di chuyển tạo thành nhiệt độ oanh động về sau. Đám dân mạng đều coi là Lục Viễn sẽ làm một hệ liệt bác người nhãn cầu thao tác thừa cơ lại chiếm lấy một đoạn thời gian đầu đề. Sau đó thuận tiện, lơ đãng ở giữa lộ ra ánh sáng trong công ty một chút an bài. Tiếp một chút đại ngôn hấp kim nghiệp vụ. Dù sao đây là cái nào công ty đều sẽ làm việc tình. Thế nhưng là, mặc kệ là đám dân mạng cùng Lục Viễn đám fan hâm mộ đều thất vọng. Lục Viễn cũng không có làm như vậy. Chẳng những không có làm như vậy, thậm chí ngay cả nửa điểm nhiệt độ đều không có tiếp tục cọ xuống dưới, mà là trực tiếp lựa chọn biến mất biệt tích, đột nhiên liền điệu thấp. Di chuyển điểm nóng đầu để oanh động kéo dài 2 ngày về sau lần nữa bị hít thuốc phiện, Minh Tinh, Chu Hùng Hùng cùng hắn hít thuốc phiện đồng bạn thay thế. Cơ hồ mỗi ngày đều có lộ ra ánh sáng nào đó Minh Tinh tại trong biệt thự hít thuốc phiện. Bị mặt trời mới mọc quần chúng báo cáo, nào đó biên kịch vì tìm kiếm linh cảm hít thuốc phiện. Bị mặt trời mới mọc quần chúng báo cáo. Nào đó đạo diễn đã dính độc hơn N5. Bị mặt trời mới mọc quần chúng lộ ra ánh sáng tựa hồ tại tháng 12 phần nửa tháng sau bên trong. Kia thần bí mặt trời mới mọc quần chúng đã trải qua thay thế Lục Viễn trở thành toàn bộ trong vòng nổi danh nhất nhiệt độ tiểu vương tử. Mỗi ngày chỉ cần ngươi bên trên tin tức, chỉ cần ngươi chú ý đầu đề, người cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc quần chúng vất vả cần cù bận rộn thân ảnh. Cái này liên tiếp Minh Tinh hít thuốc phiện lộ ra ánh sáng sự kiện phi thường khổng lồ. Hơn 10 ngày thời gian, rất nhiều trong vòng nổi danh Minh Tinh, biên kịch, đạo diễn, thậm chí cả một chút tiểu thịt tươi nháy mắt liền rơi xuống thung lũng. Thậm chí ban ngành liên quan còn vì này đặc biệt phát ra một hạng dính độc Minh Tinh hết thảy không được thu nhận văn bản rõ ràng quy định. Trong vòng một đêm tất cả trong vòng công ty cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Công ty nhỏ còn tốt điểm, nhưng là công ty lớn như là Hoa Kim cùng Thiên Ngu hai nhà này công ty bắt đầu sọ não đau đớn. Vì cái gì? Cái này trong hơn 10 ngày. Công ty bọn họ bên trong bị hoài nghi Minh Tinh nhiều nhất a. Bọn hắn không sọ não đau nhức, ai sọ não đau nhức? Trong vòng muốn chỉnh đốn một chút, không nghĩ tới một cái Chu Hùng Hùng vậy mà liên lụy ra nhiều người như vậy. Có thể đoán được, cái này ảnh hưởng trái chiều cũng khẳng định lớn. Đúng vậy a, trước đó một mực không có chú ý, nhưng là hiện tại ngay cả ta đều bị hù dọa. Ta lúc đầu coi là những này lưu lượng Minh Tinh nhiều nhất sốc nổi điểm. Bản chất bên trên vẫn là tuân thủ luật pháp, thế nhưng là không nghĩ tới, cũng không thể một gậy tre đem toàn bộ người đánh chết đi. Chỉ là cứt chuột hỏng một nồi nước mà thôi. Nói như vậy cũng đúng. Lão Lưu a, quy định đã trải qua đi xuống. Bất quá là không phải còn muốn tiếp tục tuyên truyền một chút cấm độc. Tuyên truyền là muốn tuyên truyền, bất quá cái này tuyên truyền phương thức lại phải thi cho thật giỏi lượng khảo lượng. Đúng, dĩ vãng tuyên truyền đều quá mức cũ, mặc dù phạm vi rất rộng, nhưng chung quy cảm thấy thiếu chút vật gì. Hiện tại là thời đại Internet, đã không phải là khắp nơi thiếp hoành phi niên đại. Đúng vậy a, sáng tạo cái mới là hẳn là tốt nhất có thể có cái gì tác phẩm xuất hiện. Hoặc là nói cấm độc loại phim. Đúng, nếu có lời nói vẫn là rất tốt. Lão Lý a, cái gì? Ta nhớ được trước đó có phim quay chụp lập hồ sơ. Giống như xác thực có một bộ cấm độc loại phim. Có sao? Đúng vậy a, lật ra nhìn xem. Được, ban ngành liên quan trong văn phòng. Hai cái tuổi trên 50 lão nhân nghĩ đối mà ngồi. Bọn hắn vì gần nhất vòng tròn bên trong tra ra một hệ liệt hít thuốc phiện sự kiện mà cảm thấy bất đắc dĩ, Mặc dù bọn hắn biết trong vòng vốn là có chút loạn, nhưng một chút râu ria không đồ trọng yếu, bọn hắn cơ bản bên trên đều là giao cho phía dưới người xử lý. Nên phong phong, nên cảnh cáo cảnh cáo. Thế nhưng là lần này không giống. Lần này lộ ra ánh sáng ra sự kiện thực sự là lực ảnh hưởng quá lớn. Minh Tinh làm nhân vật công chúng, mặc kệ tại trong hiện thực vẫn là tại mạng lưới bên trên hoặc nhiều hoặc ít có một nhóm fan hâm mộ. Nếu như những minh tinh này bản thân tác phong liền xảy ra vấn đề lời nói, như vậy loại lực ảnh hưởng này tuyệt đối không nhỏ, thậm chí sẽ tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng trái chiều. Đặc biệt là ma túy loại vật này, càng là nhất định phải ngăn chặn tồn tại. Lần này, hai vị lão nhân nhất trí quyết định chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nghiêm túc xử lý đồng thời, cũng phải tăng cường đối cấm độc phương diện này tuyên truyền. Uy, Tiểu Trần A, người đem trước đó tháng 9 phim quay chụp lập hồ sơ lấy ra. Đúng, làm trợ thủ cầm một lớn sấp tài liệu tới về sau, một vị gọi Lưu Chính Hạo lão nhân phi thường tự tin lật xem những này lập hồ sơ. Một lão nhân khác thì đang yên lặng chờ đợi. Tìm được, đại khái qua nửa giờ về sau, Lưu Chính Hạo rút ra một chồng tư liệu, đem tư liệu giao cho một cái tên là Lý Minh Tề lão người. Lưu lãng giả, Lý Minh đủ nhíu mày. Đúng, chính là cái tên này. Đạo diễn Ngụy Vô Kỵ mới đạo diễn sao? Là Ngụy Trường Quân nhi tử, đời thứ ba đạo diễn Ngụy Trường Quân. Phải, Lục Viễn, cái tên này giống như chỗ nào nghe qua. For ELFSE, Diêu Lam Khúc, Khúc Dương cầm tác giả. Là trước kia, Hoạt Mai, đạo diễn, còn có trong vòng danh khí không nhỏ sáng tác người. À, đúng. Trước đó hắn ảnh chụp còn trải qua Venice nghệ thuật triển. Còn có Yến Ảnh thuê giảng sư. Cùng ca sĩ, Lưu Chính Hạo lật ra Lục Viễn tư liệu. Không biết vì cái gì đột nhiên có một loại chuyện thần thoại xưa cảm giác. Lý Minh đủ sau khi nghe xong sững sờ. Tư liệu có phải là có vấn đề? Tư liệu không có vấn đề, cho nên tương lai tư liệu bên trên còn muốn thêm một hạng diễn viên. Cái nghề nghiệp này đúng hay không? Lý Minh đủ yên lặng nhắm mắt lại. Hẳn là, người này là quái vật sao? Ta đột nhiên cũng có loại cảm giác này, giờ khắc này. Hai cái lão nhân nhìn nhau một chút, sau đó nhìn ngoài cửa sổ lá rụng. Văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ có tường bên trên chuông bên trong kim đồng hồ tí tách đi qua. Vô cùng có quy luật thanh âm. Lá rụng khô héo, theo gió phiêu lãng, Lục Viễn gần nhất phát hiện gần nhất có chút chậm không quá mức tới. Mỗi sáng sớm thứ nhất buộc ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên thời điểm. Lục Viễn nhìn thấy cũng không phải là hy vọng, mà là một mảnh trống rỗng, cả người đều không tốt đẹp được. Tựa hồ hắn tựa như một cái người máy đồng dạng mỗi ngày làm chỉ có 4 kiện sự tình. Quay phim, học tập, xử lý đủ loại phê duyệt văn kiện, đi ngủ, thứ hai trời tiếp tục làm việc lấy cái này 4 dạng đồ vật. Tiếp tục kế tiếp luân hồi. Kỳ thật, quay phim cùng học tập những này đối Lục Viễn đến nói vấn đề xác thực không lớn. Nhưng là xử lý lên những này loạn thất bát tao văn kiện về sau Lục Viễn liền phát hiện mình đau cả. Đầu, hắn thật không có dạng này thiên phú. Thậm chí cưỡng ép giữ vững được mấy ngày về sau Lục Viễn phát hiện mình mới văn phòng chính là một cái lồng giam, nhốt mình tự do lồng giam. Hắn chỉ muốn thoát khỏi cái này lồng giam. Thế nhưng là, hắn không có cách nào, hắn dù sao cũng là cái này bán hàng đa cấp tổ chức. Không đúng, dù sao công ty Long Đầu Lão Đại A. Công ty mới trải qua một hệ liệt họp thảo luận sau tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Đặc biệt là Ngô Đình Đình càng là mỗi đêm đúng giờ đến Lục Viễn văn phòng hồi báo thứ hai trời an. Bài cùng hành trình, còn có một hệ liệt ngụy mập mạp bọn người làm việc quay chụp an bài Lục Viễn rất khó chịu. Càng khó chịu hơn là mấu chốt mỗi ngày mù kê nhi bận biểu. trong túi tiền lại không thấy làm sao gia tăng. Chẳng những không có gia tăng, ngược lại theo phim đập tới hậu kỳ càng ngày càng ít. Vương Long album thứ nhất bản dạng bản đã trải qua ấn tốt. Phát hành công ty cũng tìm xong. Hiện tại liền chênh lệch đưa nhà máy in ấn Vương Long đoán chừng 40 vạn đầu tư bên trong Lục Viễn tính một cái, lại mẹ hắn siêu chi một chút. Dù sao còn có phe thứ ba muốn chuẩn bị, tuyên truyền cũng phải hơi lại cả một chút. Còn như vậy tính xuống dưới lời nói, Lục Viễn tài chính tình trạng đã bắt đầu đỏ đậm đèn. Ta mẹ nó lúc trước liền không nên mở cái gì phá công ty. Ác thảo, rốt cục, tại ngày 25 tháng 12 ban đêm, Lục Viễn nhịn không được đối mặt với cửa sổ một trận thở dài. Hắn phảng phất nghe được, xoạt xoạt, tan nát cõi lòng âm thanh. Ba ba, tiến đến, Lục Tổng, mới vừa rồi là thanh âm gì? Ngô Đình Đình đẩy cửa ra, nghi hoặc nhìn thoáng qua Lục Viễn. Không có việc gì, Lục Viễn ngồi tại cái ghế bên trên bắt đầu chững chạc đàng hoàng. Phảng phất vừa rồi đứng tại cửa sổ trước mặt phi thường phiền muộn người không phải hắn. Bất kể như thế nào, kỳ thật hình tượng vấn đề vẫn là không thể ném. A, Lục Tổng, ngày mai ngươi sắp xếp hành trình là Đình Đình. Để ta hơi yên lặng một chút được không? Ếch, Lục Tổng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì à? Chính là vừa rồi tới một tia sáng tác linh cảm. Hy vọng có thể tại yên tĩnh thế giới bên trong tìm tới cái này một tia linh cảm. Lục Viễn lắc đầu. Giả trang rất thâm trầm. À, Lục Tổng, đó thật là quá xin lỗi. Thật xin lỗi, vậy ta đi ra ngoài trước. Ta ngay tại bên ngoài, nếu như ngài có chuyện gì, ngài tùy thời tìm ta. Ngô Đình Đình nghe được cái này về sau lập tức kinh hãi, vội vàng hợp bên trên bản bút ký. A, tốt, kỳ thật cũng không có việc gì. Ngươi đừng quá để trong lòng bên trên. Lục Viễn nhìn thấy Ngô Đình Đình này tấm kinh sợ biểu lộ về sau, lập tức cảm thấy mình diễn kỹ qua mãnh liệt. Vội vàng lộ ra một cái tự cho là hiền lành tiếu dung. Nhưng mà khi thấy cái này chồng chất như núi tư liệu về sau, hắn tiếu dung lại bắt đầu có chút thay đổi. Cứ việc vẫn là cố gắng đang biểu diễn, nhưng đã bắt đầu biến thành đắng chát. Ngô Đình Đình quay người thời điểm cảm giác Lục Viễn tiếu dung cổ quái. Thế nhưng là nàng lại không nói ra được là nơi nào cổ quái. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Lục Viễn sáng tác thời điểm gặp vấn đề gì. Mình thực sự không thể nhiều hơn quấy rầy, thế là quay người rời đi văn phòng. Chờ Ngô Đình Đình rời phòng làm việc về sau, Lục Viễn nhắm mắt lại, tiếu dung nháy mắt không gặp. Trầm mặc nửa ngày, lại do dự nửa ngày về sau, hắn chung quy là mở to mắt thở thật dài một cái. Cuối cùng hắn lấy điện thoại di động ra. Tút tút tút, nha, Lục Tổng, chẳng lẽ hôm nay mặt trăng đánh phía đông ra vẫn là ta chưa tỉnh ngủ? Cái kia đang làm gì đâu? Vừa tắm rửa xong ngồi tại giường bên trên đọc sách. A, đang nhìn cái gì sách a? Ngươi gọi điện thoại tới chính là hỏi ta nhìn cái gì sách sao? Đây không phải là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Sẽ không nói chuyện phiếm cũng đừng có cưỡng ép nói chuyện phiếm. Dạng này rất xấu hổ. À, ta muốn hỏi hỏi, cái kia ngươi nói có hứng thú giúp ta công ty quản lý, bây giờ còn có hứng thú sao? Lục Viễn nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục miễn cưỡng biệt xuất một câu nói như vậy. Một câu nói kia Lục Viễn mình làm sao nghe thế nào cảm giác buồn nôn. Ngươi không phải không quan tâm ta tới sao? Không phải cảm thấy trả không nổi ta tiền lương sao? Đầu kia Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Cái này nhưng bây giờ không phải là không đồng dạng sao? Lục Viễn tiếp tục kìm nén. Có cái gì không giống? Đột nhiên không muốn làm thần giữ của. Ngươi đột nhiên khai khiếu. Ta không phải thần giữ của. Lục Viễn cảm thấy lời này liền có vấn đề. Vậy là ngươi cái gì? Lục Viễn, ta nghiêm túc nói cho ngươi đi. Kỳ thật ta cũng rất bận. cũng không là lúc nào cũng có không, mà lại mời ta đi quản lý người có thể từ Yến Ảnh xếp tới Giang Nam. Mà lại, ta cũng không phải người nào đều có thể mời được đến. Vương Vĩ Tuyết ý cười sâu hơn. Nàng đang chờ Lục Viễn nói mềm lời nói. À, ta đã biết, Lục Viễn do dự hạ điểm gật đầu. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Vương Vĩ Tuyết nghe xong Lục Viễn khẩu khí tựa hồ muốn tắt điện thoại ý tứ sau Tiếu Dung đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta tìm những người khác à. Lục Viễn nghiêm túc trả lời. Vương Vĩ Tuyết lập tức liền bó tay rồi. Người này vì cái gì theo lẽ thường ra bài? Chẳng lẽ con hàng này đoán chắc? Thế nào? Lục Viễn hỏi lần nữa. Ngươi tìm những người khác lời nói. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Vương Vĩ Tuyết một trận bất đắc dĩ. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đến công ty của ta giúp ta. Sau đó thì... Sao? Vương Vĩ Tuyết hận không thể một bàn tay đem Lục Viễn đầu óc cạy mờ. Mở bên trong đến cùng giả cái gì cứt chó đổ vật. Ngươi liền không thể hơi khai khiếu một điểm. Ngươi có thể hay không tới giúp ta? Lục Viễn gãi đầu một cái. Rốt cục lại thở ra một hơi. Ta cần ngươi nghe được mấy chữ này về sau. Vương Vĩ Tuyết phương tâm khẽ run lên. Đột nhiên ủ ấm. Giờ khắc này, không hiểu có chút ấm lòng. Bất quá, nàng vẫn như cũ duy trì kia cỗ nhàn nhạt cao lãnh bộ dáng. Nếu như ngươi nghĩ thuê ta lời nói, ngươi được lấy ra chút thái độ đến. Ta nói qua, ta không phải là cái gì người đều mời được đến. Cái kia ta không có gì tiền, cũng không giống những người khác như thế hội hoa ngôn xảo ngữ. Ta kỳ thật cũng không có gì tự tin có thể mời được đến ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ta hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn chân thành, hiện tại chỉ cần ta đều có thể cho ngươi. Vương Vĩ Tuyết sau khi nghe xong trầm mặc. Lục Viễn lời nói cũng không có cái gì tu từ, nhìn cũng rất phổ thông. Bất quá, nàng nghe được người này là thật tâm. Uy, hôm nay quá muộn, ta trước đi ngủ. À, ngày mai giúp ta ở công ty chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Đúng, ta không thích có mùi khói gian phòng. À, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.